Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3. Giang hồ sinh tử làm bạn máu nhuộm Hàn Tuyệt Thiên. Những ngày nhàn hạ tuy rằng quá thoải mái, nhưng thời gian lại chậm chạp. Ngồi ở trong chính sảnh, Phó Bạch chỉ liếc nhìn ánh mặt trời sáng rực ngoài phòng. Vừa liếc mắt nhìn Ban Si ở trên bàn bên cạnh, thở dài bất đắc dĩ. Từ lúc nàng tới Minh Tuyệt Cung đến nay đã hơn nửa tháng. Nàng không biết tình huống bên ngoài, càng không biết hiện nay võ lâm là thế cục gì. Suốt những ngày qua nàng và A Cửu cùng ăn cùng ở, cũng cùng giường mà ngủ. Để có thể sớm chút rời đi, nàng cũng rất dụng tâm chăm sóc nàng. Nhìn người này lúc đầu nằm trên giường không dậy nổi đến có thể xuống giường đi lại. Phó Bạch chỉ không chỉ một lần đề cập qua muốn nàng mang mình đi ra ngoài, nhưng đều bị đối phương qua loa bỏ qua, hoặc là dứt khoát nói sang chuyện khác. Nghĩ như vậy, Phó Bạch chỉ bất đắc dĩ vuốt đầu, cầm lấy cây dù xếp bên cạnh, nhẹ nhàng đụng Ban Si một cái. Thấy con chim kia quay đầu lại nhìn mình, một đôi con ngươi hồng đậm như máu ngưng chú trên người mình. Phó Bạch chỉ cũng mất đi nỗi sợ lúc ban đầu. Mấy ngày trước đây nàng mới biết được, nguyên lai con quái điểu mình thấy lúc trước cũng không phải bay từ ngoài vào Minh Tuyệt Cung, mà là A Cửu nuôi. Bởi vì thính lực bị tổn thương, nàng liền lợi dụng Ban Si tới vì nàng nghe thanh âm, để đề phòng công kích ở phía sau. Ban đầu Phó Bạch chỉ còn có chút không tin, về sau mới biết được, Ban Si cũng không phải là chim thông thường, mà là chim cổ quanh năm dùng độc nuôi nấng. Con ngươi của nó màu đỏ tươi, bộ lông cũng bị độc nhuộm dần sang màu đen, gai ngược dài phía sau vô cùng sắc bén, như là lưỡi dao được giấu kín, tùy tiện đụng vào đều có thể đem tay cắt đứt, do đó cũng sẽ trúng độc trên người Ban Si. Bất quá Hoa Dạ Ngữ ngược lại cũng cùng Phó Bạch chỉ nói qua, trí thông minh của Ban Si rất cao, có thể nghe hiểu con người nói chuyện, Phó Bạch chỉ không sợ nó tùy ý tấn công mình, nên thỉnh thoảng trêu đùa con chim này, coi như giải buồn cũng tốt. Chẳng qua là, cuộc sống như vậy chung quy chỉ là tiêu khiển, căn bản không thể như thế suốt đời. Thả quạt giấy trong tay xuống, Phó Bạch chỉ cầm lấy ngọc bội bên hông, theo thói quen đặt giữa lòng bàn tay mài sát. Phó Bạch chỉ rất rõ ràng, nàng lúc này ở lại Minh Tuyệt Cung, một phần là bởi vì thân bất do kỷ, mà phần lớn nguyên nhân lại có quan hệ cực lớn tới A Cửu. Ở trong thế giới trước đây, Phó Bạch chỉ hiểu được thân tình mờ nhạt, nhân tính phản bội, cũng nếm trải mùi vị cô độc. Nàng thủy chung nhớ kỹ ánh mắt thất vọng của cha mẹ đối với mình, cùng với một câu không thích hợp lúc bạn trai cũ chia tay. Khi đó mình tựa như một kẻ ngu si, chia tay chỉ khóc lớn một trận, sau đó liền lần nữa quay về trạch nữ sinh hoạt. Một người đối mặt căn phòng lạnh như băng, ngồi ở trước màn hình sáng, cấu tạo một cái thế giới tốt đẹp khác mà nàng tưởng tượng. Đây là cách làm trốn tránh thực tế, mà nàng cũng rõ ràng bản thân tiếp tục nữa cuối cùng sẽ biến thành một tên phế nhân. Sau khi tới thế giới này, gặp phải hết thảy để cho Phó Bạch chỉ nghĩ bất công, nàng nỗ lực đấu tranh, thay đổi số phận, đáng tiếc nội tâm nàng vẫn là một người yếu đuối. Nàng bởi vì sự nhút nhát của mình hại Hoa Dạ Ngữ, là nàng tự tay đem hy vọng cùng ấm áp của mình vứt đi. Hôm nay hưu quạnh tất nhiên là không trách người khác được. Thế nhưng, A Cửu xuất hiện để cho Phó Bạch chỉ càng thêm thấp thỏm. Nếu như ở trước đây nàng còn có thể dùng phương thức kết giao bằng hữu mà đối đãi A Cửu, nhưng hôm nay hai người có da thịt gần gũi, nàng cũng không có biện pháp dùng bạn bè mà tự nghĩ nữa. Tâm ý của mình như thế nào? Phó Bạch chỉ dùng nửa tháng không tính là ngắn cũng không quá dài làm rõ. Tâm tình trái lại càng thêm ưu sầu. Nàng thích A Cửu, thích cái nữ tử để cho nàng đoán không ra này. Mặc dù thời gian hai người nhận thức không lâu, thậm chí ngay cả mặt mũi thực cùng tên họ của nàng mình cũng không biết, nhưng Phó Bạch chỉ vẫn là không cách nào tự kiềm chế mà thích nàng. Nàng mang đến cho mình cảm giác rất quen thuộc, khiến cho Phó Bạch chỉ nhịn không được muốn đi thân thiết. Rõ ràng là đứng đầu cả một Minh Tuyệt Cung, lại đối với chính nàng một trưởng môn chính phái hết sức che chở. Ánh mắt ôn nhu mặc dù giấu rất sâu, nhưng vẫn bị nhận thấy được. Mấy ngày nay hai người ngủ cùng giường. Từng buổi tối nhìn nàng đem thân thể vùi vào trong lòng ngực mình ngủ rất say. Nếu không phải hoàn toàn tín nhiệm một người, kiên quyết sẽ không ngủ an ổn như vậy. Ý nghĩ lấy mặt nạ xuống nhìn trộm dung mạo của nàng không chỉ nổi lên một lần. Nhưng cái ý nghĩ này mới ra, câu nói nếu như gỡ mặt nạ xuống liền cắn lưỡi tự sát kia liền hiện lên trong đầu. Có thể người nọ đúng thật là có nỗi khổ tâm, cho nên mới chống cự như vậy. Phó Bạch chỉ không muốn cưỡng cầu. Nếu nàng không muốn, vậy liền không nhìn. Phó Bạch chỉ cho tới bây giờ đều không nghĩ mình sẽ là một người nhân nhượng. Nàng lời lẽ không khéo cũng không muốn cùng ai giao tiếp. Nàng xem giống như mềm yếu. Bên trong kỳ thực tùy hứng lại phản nghịch. Cho nên hắn dù cô đơn cũng sẽ không chủ động đi đón ý nói hùa người nào. Nhưng lúc này đây, nàng không muốn để cho A Cửu khó xử. Ý nghĩ như vậy có chút buồn cười. Có đôi khi Phó Bạch chỉ sẽ cảm giác mình thực sự rất dở. Rõ ràng trước đây hại Hoa Dạ Ngữ, đã thương tâm của người kia như vậy, cuối cùng còn hại nàng một người cô độc chết đi. Mà nay nàng lại thích một người khác. Ngực đối với Hoa Dạ Ngữ áy náy khiến cho Phó Bạch chỉ không cách nào thản nhiên đối mặt A Cửu. Cho nên mặc dù giờ đây đã xác nhận tình cảm, nàng vẫn muốn ra đi. Phó trưởng môn đã thức dậy. Hoa Dạ Ngữ mới đi tới cửa liền thấy Phó Bạch chỉ ngồi ở chính sảnh đờ ra. Nàng đem cơm nước mới vừa làm xong trong tay bỏ lên trên bàn. Cười hỏi, Minh Cung Chủ, xem ra thân thể ngươi đã khỏi rồi. Không bằng hôm nay liền dẫn ta ly khai đi. Phó Bạch chỉ mắt liếc chén kiểu đang đậy lại trên bàn. Nói với Hoa Dạ Ngữ, thế nào bỗng nhiên vội vã muốn đi? Chẳng lẽ Phó trưởng môn nghĩ Minh Tuyệt Cung ta sơ suất ngươi? Nghe Phó Bạch chỉ nói phải đi, dáng tươi cười của Hoa Dạ Ngữ dần dần biến mất. Nàng sở dĩ giữ Phó Bạch chỉ ở chỗ này, không đơn thuần là bởi vì võ lâm bây giờ quá mức nguy hiểm. Càng nhiều hơn cũng là tư tâm cho phép, cho dù đã sớm quyết định không trêu chọc người này nữa. Nhưng yêu thích một người, tâm tư hận không thể mỗi ngày cùng nàng khó mà khắc chế. 6 năm qua, Hoa Dạ Ngữ chưa từng vui vẻ, mà cùng Phó Bạch chỉ chung đụng nửa tháng nay. Chính là khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất, mỗi buổi tối đều có thể ở trong ngực của nàng đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại chính là gương mặt ôn nhu say ngủ của Phó Bạch chỉ. Nếu như có thể, Hoa Dạ Ngữ thực sự rất muốn tiếp tục nữa. Hai người cứ như vậy an an ổn ổn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc, mình đã sớm không có quyền lợi và cơ hội cùng Phó Bạch chỉ cùng nhau. Nàng không dám để cho Phó Bạch chỉ biết thân phận chân chính của mình. Không dám cho đối phương hứa hẹn về sau. Không dám thân thiết quá mức. Chỉ có thể đè nén ngực đối với nàng, cùng khẩn cầu, ngay cả xưng hô đã từng thân mật nhất, nàng cũng không dám ở trong lòng gọi ra. Chỉ vì người nọ 6 năm trước nói qua, nàng không còn là sư tỷ của mình, nàng không muốn làm sư tỷ của mình. Mỗi một lần nghĩ đến, vết thương ở ngực phảng phất cũng sẽ bị thông suốt mở ra một lần. Là trùy tâm tê buốt đau đớn, cho dù là đau đến khó hơn nữa. Nàng cũng phải để người này chạy thoát, nhưng không phải tại loại thời điểm nguy cơ tứ phía này. Minh Tuyệt Cung đối đãi ta rất tốt, chỉ là ta ở nơi này lâu lắm, làm phiền quá nhiều, nói đến mấy ngày nay sinh hoạt. Phó Bạch chỉ nhưng thật ra nghĩ không tệ, là nguyên gốc, nàng biết Minh Tuyệt Cung không chỉ là võ lâm đệ nhất tà giáo. Hơn nữa còn vô cùng giàu có, không cần xử lý việc vặt của Thương Khung Môn. Mỗi ngày chính là ăn vài món, phơi nắng, không thể không nói, Hoa Dạ Ngữ đem mình chiếu cố tốt, nếu như bỏ qua quan hệ không minh bạch của hai người. Phó Bạch chỉ thật đúng là không thế nào muốn đi, trước ăn chút gì đi, ta hôm nay tự mình vì phó trưởng môn làm chút thức ăn. Thông minh như Hoa Dạ Ngữ, nhìn ra Phó Bạch chỉ vô lực mượn cớ, liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Nghe nàng nói như vậy, Phó Bạch chỉ ngược lại cũng không cự tuyệt, chỉ nghĩ sau khi ăn xong lại tiếp tục trọng tâm câu chuyện lúc nãy. Nghe thấy Hoa Dạ Ngữ tự mình xuống bếp, Phó Bạch Chỉ liền có cảm giác đói bụng rồi. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ món mì ăn trong ở khách sạn. Mỗi một lần nhớ tới đều thập phần muốn nếm lại. Thế nhưng hôm nay A Cửu đã là Minh Tuyệt Cung trưởng môn. Mình cũng không tiện nhắc lại yêu cầu này. Nghe được đối phương làm thức ăn cho mình, Phó Bạch Chỉ vội vàng mở nắp ra. Nhưng đập vào mắt nhưng là một mảnh đen nhánh cơm nước. Măng xào giòn màu đen, canh màu đen, bánh màn thầu màu đen, còn có một mâm quả đào đen. Phó Bạch Chỉ khóe miệng giật một cái, luôn cảm thấy như là mấy thứ này ăn một miếng liền sẽ chết mất xác. Nàng hoang mang nhìn về phía Hoa Dạ Ngữ, không rõ đối phương làm sao sẽ dùng kỹ xảo vụng về như vậy hạ độc. Không phải nói Minh Tuyệt Cung dùng độc thiên hạ vô song sao? Nhưng cái này, nàng thật coi mình không hiểu sao? Minh Cung Chủ, người xác định những thức ăn này không có vấn đề sao? Phó Bạch Chỉ liếc nhìn một bàn cơm nước có độc này, thấp giọng hỏi, ai biết Hoa Dạ Ngữ nghe xong lại cúi đầu, một bộ chột dạ dáng dấp. Thấy Phó Bạch Chỉ thủy chung nhìn mình chằm chằm, Hoa Dạ Ngữ chỉ phải đem đầu ép tới thấp hơn, để tránh chóp mũi cùng cái lỗ tai đỏ bừng của mình bị đối phương phát hiện. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, thân thể của nàng dần dần tốt, ngực cũng không phát đau nữa, liền tự tay vì Phó Bạch Chỉ làm thức ăn. Tuy rằng sau khi uống qua máu của mình, chất độc đã không cách nào thương tổn thân thể Phó Bạch Chỉ nữa. Nhưng Hoa Dạ Ngữ còn muốn nàng an toàn hơn. Dao nhỏ cắt ngón tay, máu tươi lại mang theo vài tia hương vị ngọt ngào chảy ra. Hoa Dạ Ngữ lấy ra Minh Tuyệt Cung cất kỹ dược liệu, đem máu của mình cùng dược liệu hòa tan với nhau, chính là thuốc bổ cực kỳ thượng đẳng. Lúc đó nàng một lòng chỉ muốn Phó Bạch Chỉ tốt, hy vọng mặc dù mình không ở bên người nàng, nàng cũng sẽ bình yên vô sự. Trên tay liền mất độ chính xác, thêm dược liệu hơi nhiều một chút, khiến cho cơm nước biến thành dáng vẻ này. Hoa Dạ Ngữ không muốn Phó Bạch Chỉ biết chân tướng, nàng đem tay bị đứt giấu vào trong áo bào rộng lớn. Nhưng Phó Bạch Chỉ luôn luôn nhìn thẳng mình như vậy, để cho Hoa Dạ Ngữ rất khẩn trương, rồi lại mừng rỡ vạn phần. Phó trưởng môn, trực tiếp ăn là được. Tuy rằng nhan sắc nặng chút, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm. Nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, sắc mặt Phó Bạch Chỉ trầm xuống. Nàng suy nghĩ trong lòng hồi lâu. Chẳng lẽ bởi vì mình muốn đi, đối phương mới muốn hạ độc mưu hại nàng như vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu thật muốn giết mình, Hoa Dạ Ngữ căn bản có thể dùng phương pháp càng thêm đơn giản. Cần gì phải đại phí chu trương? Minh Cung Chủ không cảm thấy màu sắc của những món ăn này có chút kỳ quái sao? Uyển Chuyển đưa ra nghi vấn. Phó Bạch Chỉ âm thầm quan sát phản ứng của Hoa Dạ Ngữ. Ân, Phó trưởng môn nói gì? A Cửu không hiểu, bị Phó Bạch Chỉ hỏi như vậy. Hoa Dạ Ngữ ngực cả kinh. Ngày hôm nay lúc nàng làm những món này, kỳ thực trong lòng rất thấp thỏm. Nàng sợ Phó Bạch Chỉ phát hiện mình ở bên trong bỏ thêm thuốc bổ. Mà lần này cũng là nàng lấy thân phận của A Cửu quang minh chính đại vì Phó Bạch Chỉ làm cơm. Hoa Dạ Ngữ hy vọng Phó Bạch Chỉ thích ăn những thứ mình làm, lại sợ bí mật bị phát hiện. Nếu không phải là có mặt nạ che chắn, chỉ sợ chóp mũi đã đỏ muốn nhỏ ra máu. Nghĩ đến máu của mình cũng ở trong cơm nước, mà Phó Bạch Chỉ còn sẽ ăn, Hoa Dạ Ngữ lại càng thêm e lệ. Nàng nghĩ ánh mắt của Phó Bạch Chỉ nhìn mình chuyên chú cực kỳ, khiến toàn thân nàng đều nóng lên. Thật là muốn đi ra ngoài tránh một chút. Minh Cung Chủ, măng xào này vì sao lại màu đen? Phó trưởng môn, là do bỏ nhiều nước tương. Vậy bánh màn thầu vì sao cũng là màu đen? Phó trưởng môn, đó là làm từ nếp đen, có lợi cho cơ thể. Vậy ngươi nói cho ta biết, quả đào này vì sao cũng là màu đen? Đừng dùng nếp đen cùng nước tương tiếp tục trả lời cho có lệ ta. Phó Bạch Chỉ đưa tay cầm quả đào màu đen, lạnh giọng hỏi, đã nói đến nước này. Hoa Dạ Ngữ nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ đối phương là đang hoài nghi mình. Nụ cười trên mặt ngưng lại, ngay cả khẩn trương trong lòng cũng theo tiêu thất. Nàng vốn tưởng rằng Phó Bạch chỉ là đang đùa giỡn mình, lại không nghĩ rằng là hoài nghi. Phó trưởng môn nghĩ ta muốn hạ độc hại ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Thủ đoạn của Minh Tuyệt Cung không phải là luôn luôn độc ác vô tình sao? Hóa ra ở trong lòng của Phó trưởng môn là nghĩ ta như vậy. Phó Bạch chỉ hỏi ngược để cho Hoa Dạ Ngữ muốn bật cười, rồi lại cười không nổi. Nàng nói không sai, hai tay mình nhuộm rất nhiều máu, cũng đích thực là độc ác vô tình. Ngay cả đối đãi bản thân mình trước kia cũng không có lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Nàng không cần đối với người khác ôn nhu, bởi vì những người đó chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng. Duy chỉ có người trước mắt này là Hoa Dạ Ngữ, nàng hết sức che chở. Nàng nguyện ý tiếp nhận tất cả mọi người nhục mạ cùng căm hận, nhưng nàng không muốn Phó Bạch chỉ cũng như thế hoài nghi mình. Như vậy thực sự sẽ đem tâm khiến cho rất đau. Chẳng lẽ không đúng, Minh Cung Chủ, vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải ly khai. Ngươi, a, Phó Bạch chỉ còn chưa dứt lời, Hoa Dạ Ngữ đúng là gấp lên một mảnh măng giòn bỏ vào trong miệng. Tiếp đó ngồi trên chân của mình, cương quyết hôn mình, thức ăn bị mình cho rằng có độc vào trong miệng hai người. Mà dự tính đút đồ ăn lúc đầu lại chậm rãi chuyển biến thành hôn. Nhìn hai mắt dưới mặt nạ khép kín thật chặt rồi lại run rẩy. Cảm thụ được cơ thể trên người run rẩy, Phó Bạch chỉ có chút kìm lòng không đậu ôm lấy vòng eo của người này. Đáp lại, nàng rất muốn đáp lại nụ hôn này. Tác giả có lời muốn nói. Sư tỷ, Ngữ Nhi, bánh màn thầu này của ngươi vì sao là ngọt, ướt muội? Không, không sư tỷ. Đây là dùng tình yêu của ta ủ thành say mê ngọt ngào tương để làm. Sư tỷ, Ngữ Nhi, bánh quy này của ngươi vì sao cũng là ngọt, ướt muội, mặt đỏ hồng. Sư tỷ, đó là bởi vì ở trong đó trộn lẫn ta yêu, yêu mật nước. Sư tỷ, khụ khụ, sữa sáng nay, ướt muội, sư tỷ thật xấu, chỉ biết đùa giỡn người ta không để ý tới ngươi. Ta phải đi dỗ cục cưng. Hiểu bạo, xảy ra chuyện gì xin mọi người tự tưởng tượng. Sư muội từ nay về sau thu được đặc thù kỹ năng. Tất cả, tình, yêu làm thành món ăn. Chương sau có hát cách chương.